Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, ẩu đả huấn luyện ra Pokemon. 2/5. Milotic tại cùng Pikachu trong chiến đấu bị dòng điện kích thương. Lưu tại sở nghiên cứu trị liệu. Tại Professor mời mọc, Yaji không có cự tuyệt thẳng tiếp ở lại. Serena giống như rất không vui. Lão sư ngươi liền sẽ không đi an ủi một chút không? Eluet lấy nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Hưởng thụ lấy Superior phục vụ Yaji. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Từ khi Superior biến thành nữ bộc về sau. Công tác của nàng hơn phân nửa đều bị Superior cho chiếm đoạt. Cũng may Superior không biết làm cơm. Không phải liền thật không có nàng chuyện gì. Nghĩ tới đây, dù là Eluet tốt tính cũng không nhịn được có chút bực mình. Lão sư, người thật sự là không có chút nào hiểu tâm tư của con gái. Rồi, Yaji một mặt buồn cười nhìn chằm chằm Eluet. Đối phương thế mà ăn dấm. Eluet sắc mặt đỏ lên. Không dám nhìn Yaji thần sắc. Ta trước đi ngủ. Lão sư nhớ kỹ đi an ủi một cái Serena a. Nói xong quay đầu bước đi. Thần sắc sông bận bịu. Eluet vừa đi, Yaji ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Tiếp xuống Yaji trọng yếu nhất mục tiêu liền là bồi dưỡng Gardevoir. Đem Gardevoir MS bồi dưỡng đến trạng thái mạnh nhất. Thành là chủ lực. Có vẻ như nơi này có một cái tính tình không tốt lắm ếch sai Nga. Có lẽ là Yaji đến. Cái kia nguyên bản bị Ash thu phục Froggy một mực chưa từng xuất hiện. Yaji đến không có tính toán thu phục. Con này Froggy tính cách cùng hắn nhưng không hợp. Nếu là đến Yaji trong tay, Froggy cái kia cao ngạo cùng không nhìn hết thảy tính cách sẽ chỉ có một cái hạ tràng cho trò ăn. Bất quá cứ như vậy giữ lại cho người khác cũng không tốt. Vừa hảo Serena cần thực lực cường Pokemon. Serena ngạch tính cách đến cùng Froggy không sai biệt. Lắm, tin tưởng có thể trở thành rất tốt tìm bạn. Ban đêm luôn luôn so ban ngày yên tĩnh rất nhiều. Serena một mình ngồi ở trong sân nhìn qua mặt trăng ngẩn người. Mặc dù quyết định muốn trở thành huấn luyện gia, bắt đầu tiến hành huấn luyện gia tu luyện, nhưng hôm nay đối chiến biểu hiện ngay cả chính nàng đều không thỏa mãn. Milotic thụ thương càng làm cho nàng phi thường khổ sở. Bội lá pê bé tại trước mặt bay tới bay lui. Muốn an ủi Serena, lại không có hiệu quả lớn lắm. Ai? Serena ngơ ngác thở dài một tiếng. Ngồi xổm ở nơi đó tự mình nói đến. Flappe bé, người nói ta có phải hay không quá đáng ghét. Đầu tiên là ngay trước Aria nữ vương trước mặt. Nói muốn trở thành Kalos nữ vương. Sau lại thề phải cố gắng huấn luyện. Trở thành thiên vương huấn luyện ra. Nói xong, Serena mắt trong mang theo nước mắt. Có loại xung động muốn khóc. Cái gì đó, rõ ràng cũng không có làm gì đến. Nơi nào đến nhiều như vậy tự tin? Tại sao phải kiêu ngạo như vậy? Hiện tại ta, nhất định rất nhận người chán ghét a. Flappe bé dừng ở Serena bên cạnh. Không biết phải an ủi như thế nào đối phương. Bội bội tương đương, Flappe bé đột nhiên hừ lên ca đến. Chính là Serena sinh nhật ngày đó hát. Để tất cả Pokemon đều cảm thấy hạnh phúc ca. Nghe được quen thuộc giai điệu. Tựa hồ lại nhìn thấy mình trước kia. Serena có chút treo lên vẻ mỉm cười. Khóe mắt nước mắt cũng theo gió tiêu tán. Nhớ kỹ bài hát này là Yaji dạy nàng. Cũng là nàng lần thứ nhất leo lên sân khấu chỗ biểu diễn tiết mục. Mang theo cái kia pha phép. Thành công thu hoạch được thứ nhất. Có được thanh thứ nhất công chúa Kim Thìa. Nhắm mắt lại nghe Flappe bé hát xong. Serena nhẹ nói đến. Hát rất tốt nghe đâu. Bất quá còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương. Nói xong, Serena khôi phục ngày xưa tự tin. Bưng lấy Flappe bé, liền để ta giúp ngươi sửa lại đi. Về sau cùng một chỗ leo lên sân khấu trở thành minh tinh nổi bật nhất. Còn có Pokemon đối chiến cũng là. Nếu như đã quyết định tốt, liền nhất định sẽ cố gắng làm đến. Serena rốt cục điều chỉnh tốt tâm tính. Chuẩn bị cố gắng huấn luyện. Yaji lúc này không biết khi nào đã đi tới sau lưng. Serena tự mình suy nghĩ căn bản không có phát hiện. liền ngươi hôm nay loại kia biểu hiện cũng không cần mất mặt. Không có chút nào nửa điểm khách khí. Hướng thẳng đến Serena dội nước lạnh. Nghe được Yaji thanh âm, Serena lập tức một mặt không cao hứng. Cái gì đó, vừa mới vừa chờ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày. Liền là muốn các loại Yaji tới dỗ dành một cái. Kết quả ăn nửa ngày phong, bóng người đều không có một cái nào. Hiện tại còn chạy đến nói loại lời này. Quá ghê tởm. Ta rõ ràng là lần đầu tiên đối chiến có được hay không? Lần thứ nhất đối chiến liền không mất mặt. Serena nổi giận. Mất mặt cũng mặc kệ ngươi sự tình. Yaji, ngươi cũng là người của ta. Làm sao mặc kệ chuyện của ta? Serena nhất thời ngẩn ra. Không biết trả lời như thế nào. Nhưng cũng không có phản bác. Với lại một mình xoay qua một bên không để ý tới Yaji. Converter, Miss Dax. Nhìn thấy Serena phản ứng, Yaji trong mắt mang theo không hiểu ý cười, gật gù đắc ý cảm thán đến. Ai, tính toán, vẫn là ta tới giúp ngươi huấn luyện đi, để ngươi nhanh chóng trưởng thành một cái hợp cách huấn luyện ra. Serena một trận hiếu kỳ, mang trên mặt hỏi thăm thần sắc, huấn luyện như thế nào? Rất đơn giản, cùng Pokemon đối chiến, thực chiến mới là tốt nhất lão sư. Ta nghe nói nơi này có chỉ Froakie thực lực rất mạnh. Liền là tính tình không tốt lắm. Chúng ta ở chỗ này 3 ngày. Nếu là trong 3 ngày ngươi có thể để cho nó phục khẩu phục đi theo ngươi. Coi như ngươi quá quan. Froakie, Serena nghi ngờ nhìn chằm chằm Yaji. Luôn cảm thấy có chút không đúng. Sau đó thần sắc kiên định. 3 ngày, không có vấn đề. Không phải liền là một cái Froakie mà. Ta nhất định khiến nó ngoan ngoãn nhận thua. Yaji mỉm cười. Quay người rời đi. Thật sao? Hy vọng không nên bị đánh khóc rồi. Serena lập tức nhảy dựng lên. Chỉ vào Yaji bóng lưng. Người mới bị đánh khóc đâu. Một cái ban đầu Pokemon có thể bao nhiêu lợi hại. Nhìn ta một ngày liền đem nó thu phục ngoan ngoãn. Serena cũng không biết Froakie lịch sử đen. Nếu là biết con này Pokemon đã đánh vô số huấn luyện ra, lại từ bỏ vô số huấn luyện ra, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Ngày thứ 2, Serena rốt cục dẫn tới thuộc về mình Pokédex cùng Pokébo, đại biểu cho nàng đã bắt đầu chính trực độc lập. Đây là Fennekin Pokébo cùng Pokédex, còn có 6 cái không có sử dụng tới Pokébo. Serena ban đầu Pokemon vẫn là lựa chọn Fennekin. Tại cầm tới về sau mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Tiến sĩ, nghe nói ngươi nơi này có một cái tính tình không tốt Froakie. Ta có thể thu phục nó sao? Professor một mặt quái dị. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cái kia Froakie cho tới bây giờ đều không tại sở nghiên cứu. Hắn đều nhanh muốn quên đi. Có thể... Nếu như ngươi có thể thu phục nó tốt nhất, phải biết nó đã đánh vô số lựa chọn nó người mới huấn. Luyện ra, để cho ta nhưng là phi thường đau đầu. Nếu là ngươi có thể mang đi, ta còn có phi thường cảm tạ ngươi. Ai, ẩu đả mình huấn luyện ra. Serena sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới còn có Pokemon như thế dã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.